Chương 1021, một trưởng vỡ nát quân chủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Từ đạo linh tộc một bước này nhìn, đạo linh tộc lục đại quân chủ cũng đối đạo linh tộc tương lai không ôm hy vọng. Muốn không phải vậy, luôn luôn cao ngạo lục đại quân chủ cũng sẽ không cho đạo linh tộc tìm đường lui. Nguyên thủy thánh giới, nguyên thủy thánh cung. Sáu vị thập cấp thần thánh đến nơi này làm khách, cùng mới xuất quan đủ dù mà kỷ sủ bạ xả nói chuyện thiếm. Thánh đế, ngươi tu vi sớm đã đến thất cấp thần thánh cực hạn, chắc hẳn chiến lực đã đạt đến một cái thật không thể tin trình độ. A Quang đế cười nói. Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nói ra, chiến lực tăng lên một chút, chạm sát nhất vị quân chủ vẫn là có nắm chắc. Khí đế đạo, cái kia thánh đế, chúng ta là không phải nên phát động chiến tranh, nhất cử bị tiêu diệt đạo linh tộc mấy vị khác thập cấp thần thánh QNZ có chút kích động, bị tiêu diệt đạo linh tộc một mực là bọn hắn nguyện vọng, nếu như có thể bị tiêu diệt đạo linh tộc, vậy bọn hắn cũng có thể chuyên môn tiềm tu. Nếu không có đạo linh tộc cái này uy hiếp tại, bọn hắn căn bản vô pháp toàn tâm toàn ý bế quan tu hành. Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xa đạo, một vạn năm sau lại động thủ đi, các ngươi có thể riêng phần mi nhờ trở về chuẩn bị một chút, dù sao cũng là một lần cuối cùng quyết chiến. Khi đế đạo, tốt, chúng ta cái này liền trở về chuẩn bị một phen. Tu hành giả cùng đạo linh tộc một lần cuối cùng quyết chiến, tu hành giả một phương tự nhiên sẽ đem sở hữu nội tình toàn bộ lấy ra, mà chuẩn bị công tác khẳng định đến hoa một đoạn thời gian. Khi đế chờ người thập phân coi trọng cái này một trận chiến, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Mà Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ lại hết sức bình tĩnh, không chút hoang mang, mỗi ngày cùng Vivi cùng Sú Nạ đi dạo tại nguyên thủy thánh giới các nơi. Hắn không lo lắng chút nào cái này cái gọi là quyết chiến, bởi vì hắn ép căn bản không hề đem lục đại quân chủ để vào mắt. Hiện hắn hôm nay đã phát triển đến một cái thập cấp thần thánh nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Lục cấp thần thánh cực hạn thời điểm. Hắn chiến lực đã có thể so với thập cấp thần thánh, đột phá thất cấp thần thánh về sau, hắn thực lực hoàn toàn siêu việt thập cấp thần thánh chiến lực. Hiện nay, hắn đã đạt đến thất cấp thần thánh cực hạn, các phương diện đều đạt đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Có thể nói, liền xem như một người độc chiến lục đại quân chủ, hắn đều mảy may không sợ. Bất quá, Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ mục tiêu từ đầu đến cuối đều không phải là đạo linh tộc cùng lục đại quân chủ, mà là cái kia cấm kỵ thú. QNZ không biết ta thực lực có thể hay không bắt được một vị cấm kỵ thú Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thầm nghĩ. Nhưng hắn đã quyết định, bị tiêu diệt đạo linh tộc về sau, liền đi vô ảnh chiến hạm đi một chuyến, thăm dò một cái cấm kỵ thú thực lực. Thời gian một vạn năm, rất nhanh liền đi qua. Tu hành giả đại quân sớm đã chuẩn bị chờ đợi lệnh, hội tụ tại hỗn loạn thánh vực. Tại khi đế chờ thập cấp thần thánh xuất lĩnh phía dưới xuyên toa không gian đi đến đạo linh tộc tổng bộ trụ sở chỗ hỗn độn khu vực. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Đạo linh tộc ngoài trụ sở, lít nha lít nhít đạo linh tộc bị tiêu diệt nguyên một phiến hỗn độn hư không, số lượng ước vạn trốn nhiều. Lục đại quân chủ đứng tại vô số đạo linh tộc phía trên, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm. Các vị, tất yếu thơ y điếm nhất định phải hy sinh, cùng tu hành giả thập cấp thần thánh đồng quy vu tận. Tốt nhất có thể cùng cái kia thánh đế đồng quy vu tận, các ngươi hiểu chưa? Hủy diệt quân chủ đạo. Hủy diệt quân chủ yên tâm đi, vì đạo linh tộc kéo dài, chúng ta biết nên làm như thế nào. Còn lại quân chủ đạo. Tới. Hủy diệt quân chủ hai con ngươi ngưng lại, lộ ra vẻ khẩn trương. Tu hành giả đại quân đuổi tới, đạo linh tộc vô số tộc nhân tại lục đại quân chủ mệnh lệnh phía dưới cùng tu hành giả chém giết. Mà sáu vị thập cấp thần thánh cùng thánh đế Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cũng cùng lục đại quân chủ giằng co. Kiếm đế, ngươi đi đối phó những cái kia các lãnh chúa đi, sáu đôi sáu vừa vặn. Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nói ra. Tốt. Kiếm đế gật đầu, không có chút nào phản bác Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ kế hoạch, thân hình nhất động biến mất không thấy. Mà phía dưới, vô số đạo linh tộc bị kiếm đế kiếm chém giết. Kiếm đế kiếm có thế chạm hỗn độn đại đạo. Trừ phi quân chủ, nếu không không có bất kỳ cái gì lĩnh chủ có thể ngăn trở kiếm của hắn. Mảng lớn lĩnh chủ bị giết, lục đại quân chủ nhìn cũng không nhìn đồng dạng, bởi vì bọn hắn cứu không được. Khi đế đối mặt hủy diệt quân chủ, quang đế đối mặt bất tử quân chủ, hỗn độn đại đế đối mặt hắc ám quân chủ, luân hồi đại đế đối đầu khát máu quân chủ, thần đế đối mặt ma đô quân chủ, mà ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thì đối mặt thôn phệ quân chủ. Thôn thiên diệt địa. Thôn vệ quân chủ miệng trở thành một cái bao quát hỗn độn hư không hấp động, muốn đem Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nuốt hút đi vào. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Thánh quyền đệ ngũ thức. Thổi phun một tiếng, hắc động bị U dù mạ kịt sủ bạ xạ quyền đầu xuyên thủng. Cái này nhất quyền càng là trực tiếp xuyên thủng thôn vệ quân chủ miệng, đem cái hót đều cho đánh xuyên qua. Một kích thụ thương, thôn vệ quân chủ lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Làm sao sẽ như thế cường đại thôn vệ quân chủ đơn giản không thể tin được. Thân hình nhất động, thôn vệ quân chủ lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng U dù mạ kịt sủ bạ xạ. Đồng nhiên, U dù mạ kịt sủ bạ xạ thân hình biến mất, nháy mắt sau đó, một thanh trường thường từ bộ ngực của hắn quán xuyên hắn thân thể, liền ngay cả hắn trên người phòng ngự áo giáp đều bị xuyên thủng. Chôi này trường thương chính là nguyên thần binh, đến từ vô ảnh chiến hạm. Trước đó, U dù mạ kịt sủ bạ xạ tu vi nhỏ yếu cho nên không thể luyện hóa. Bây giờ, U dù mạ kịt sủ bạ xạ tu vi đạt đến thất cấp thần thánh cực hạn, cái này mới miễn cưỡng luyện hóa cái này nguyên thần binh. Chúng ta chết chung A thôn vệ quân chủ lộ ra vẻ điên cuồng, lít nha lít nhít xiềng xích từ hắn trên thân bay ra, bọc lại cái này một phiến hư không. Đón lấy, thôn vệ quân chủ vận dụng không gian chuyển đổi năng lực, đem cái này một phiến tiểu hư không trực tiếp chuyển hóa đến cấm chế chi vực. Tại thôn vệ quân chủ xem ra, hắn chỉ cần đem U dù mạ kịt sủ bạ xạ đưa vào cấm chế chi vực, liền có hy vọng để hắn mất phương hướng, mọi người cùng nhau vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, U dù mạ kịt sủ bạ xạ tiếng cười lạnh truyền đến, cái này liền là của ngươi kế hoạch nha, ý nghĩ rất mỹ hảo, đáng tiếc ngươi thực lực quá yếu, cái này phiến hư không cũng không phải ngươi có thể khống chế. Âm ấm đáng sợ khí thế hàng lâm, hư không bị đọc lại, chuyển đổi bị phá cấm chế. Đón lấy, một chỉ thủ trưởng ngoặt đi qua. Cái này chỉ thủ trưởng trung ương hiện hiện một khối nguyên thủy thánh giới ảnh thu nhỏ, như là tối nguyên thủy thánh giới thạch nhất dạng. Ven đường bên trong, những cái kia xiềng xích nhao nhao vỡ nát, căn bản ngăn không được U dù mạ kịt sủ bạ xạ. Phanh trưởng hung hăng khắc ở thôn vệ quân chủ trên thân, đáng sợ lực lượng buộc phát ra đến. Một máy mắt, thôn vệ quân chủ thân thể bị đánh nát thành vô số khối. Đương nhiên, coi như vỡ thành vô số khối, thôn vệ quân chủ vẫn là không chết. Ngay tại lúc này, một đóa đóa hư không hắc liên sinh ra.